108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 605 Thiên nữ Đào Thượng Sam Vô Song. Góc truyện audio.com. Mạc Phủ, Vương Đình, Tần Nguyên Khang chính chờ Đức Xuyên gia tộc đại tướng đã tới gần. Ven đường thị vệ tại nức nở nghẹn ngào trong tiếng một nhiên ngã xuống. Giống như bị bắt cắt rơm già. Một chén trà công phu, Thần Nguyên Khang chính cùng quỷ võ giả đã như hắc triều từ từ phun lên thiên hoàng chỗ Vương Đình. Bọn họ thân mình thì có siêu phàm vũ lực, mỗi người đều là, có thể chọn ngàn quân nhân. Nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, có thể nghĩ mạnh mẽ cỡ nào. Đột nhiên trong lúc đó, Thần Nguyên Khang chính đình chỉ đi tới, tại đi thông Vương Đình trên đường dừng lại. Thần Nguyên tướng quân, vì sao dừng lại, nói chuyện chính là bổn đa trung thắng, được xưng Đức Xuyên gia đệ nhất quỷ võ giả, là tà bá, những người khác cũng đều dừng lại, một lớp thủy triều bị nào đó thần bí vật chất chỗ cứng lại. Chú ý, Thần Nguyên Khang chính nắm chặt trầm trọng đại thương dao động ra sắc bén tư thái. Một loại không hiểu có thể trạng nguy hiểm làm cho Đức Xuyên mãnh hổ toàn thân tóc gáy đứng đấy. Tay cầm binh khí, mắt lộ ra hung quang. Cho dù là tại phía xa xa xa Tô Tinh cùng Võ Tư U cũng cảm giác được loại này cảm giác áp bách. Còn chưa nghe tiếng, liền có thể có loại khí thế này. Làm cho Tô Tinh cũng không khỏi trong máu sôi trào lên. Rốt cục, đêm tối chậm rãi mở ra một cái đường mòn. Một cái thon dài bóng người không nhanh không chậm. Mặt không biểu tình đi ra. Không có bất luận cái gì sát khí. Người nọ tại Mạc Phủ Vương Đình nhàn nhã bước chậm, ngắm hoa bình thường thái độ, đi lại nhẹ nhàng, chỉ làm cho người cảm thấy mỹ hảo. Nhưng thiếu nữ tiêm thủ thượng ngược lại cầm trường đao y nguyên tinh tường biểu đạt nàng ẩn núp nguy hiểm. Càng ngày càng gần càng ngày càng gần, ánh trăng cởi ra mực đậm, thân ảnh rõ ràng, Tô Tinh không khỏi sững sờ. Bước chậm mà đến thiếu nữ dáng người cực kỳ thon dài. Tóc dài như bộc bố đổ xuống. Một mực rũ xuống tới mắt cá chân chỗ, một bộ võ sĩ trắng noãn áo dài, tùy ý phối hợp y nguyên anh khí bừng bừng phấn chấn. Tuyệt mỹ ngũ quan trang bị tiễn thủy thâm thúy sáng ngời song đồng. Ôn nhu ánh trăng đều cho ảm đạm, sơ ảnh vượt qua nghiêng, hoa mai di động, mỗi một đóa cây anh đào cũng như bay múa dưới ánh trăng hồng điệp. Hồng nhị điểm điểm, tại thiếu nữ bên cạnh nhảy múa, đẹp quá. Thần Nguyên Khang chính bọn người chỉ là nhìn xem thiếu nữ xuất hiện sẽ không do lui về phía sau một bước. Thiếu nữ dừng bước, mi mắt cụp xuống, trong tay nàng trường đao thật dài. Tô mắt tinh chắc tối thiểu có hai thước, giống như một bả trường thương chiều dài. Vì nói một tấc trường, một tấc cường, có thể một bả trường đao kéo trình độ cũng đúng là hiếm thấy. Không cần đoán, có thể như vậy nhạt như cúc thủy. Lại lạnh như xương lạnh khí chất, cả quỷ quốc chỉ có một người, Thượng Sam Khiêm Tín, Thần Nguyên Khang chính quất, lãnh khí, bất chi bất giác tay có chút run rẩy. Thượng Sam Khiêm Tín nói, vài vị Đức Xuyên tướng quân ban đêm xông vào Mạc Phủ không biết là nơi nào đến dỗi dãnh chuyện nhà ý, xin lỗi tín có. Không nghe một chút, tiểu trang mô tác giảng, người cái này quân thần tốt mã rẻ cùi, ám toán huynh đệ của ta. Còn trang mô tác giảng, Đức Xuyên bốn ngày vương rượu tỉnh trung lần gầm lên một tiếng. Tướng quân uống rượu sao? Xin lỗi tín không biết ngươi đang ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thượng Sam Khiêm Tín bình thản đáp lại, cái này kiêu căng thái độ làm cho nguyên bản sợ hãi mấy người ác ý lần nữa phun lên. Thượng Sam tướng quân nguyện hay không phụ trợ gia khang đại nhân? Hôm nay hoàng chưa bao giờ lộ diện. Người trong thiên hạ không phục, Thần Nguyên Khang chính tỉnh táo xuống, Thượng Sam Khiêm Tín mặt như cổ tình, gợn sóng không sợ hãi, vài vị tướng quân không có việc gì kính xin trở lại. Lúc này đây xin lỗi tín sẽ không truy cứu vài vị tướng quân say rượu thất thố. Như vài vị tướng quân lại tiến lên trước một bước, xin lỗi tín đem coi là phản nghịch giết chết, ta tiến lên trước một bước ngươi thì phải làm thế nào đây? Cao Mộc Thanh Tú lớn tiếng cười nhạo, đi lên phía trước một bước, hai tay nắm đại truy, nhìn chằm chằm, vì vậy thiếu nữ ngừng lại, có chút khom người bày ra lễ, tựa như rơi vãi thủy tưới hoa đồng dạng tự nhiên. Mảnh khảnh ngọc thủ không nhanh không chậm nắm lấy trường đao nắm chuôi. Trong lúc này đưa tay, chuyển cổ tay, vỗ tay, tất cả động tác phân kính đều sạch sẽ, đơn giản đến làm cho người triệt để xem nhẹ. Sau đó Cao Mộc Thanh Tú Trương trào phúng gương mặt biến thành cho tàn loại vẻ sợ hãi. Đao đã xuất, lại phục trở lại, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nam nhân ngược, một cái mắt thường cơ hồ nhìn không thấy mảnh ngân theo dưới cổ vừa mới thẳng kéo dài cả người. Hắn nhìn tựa như một cái hồng tuyến đồng dạng buồn cười. Cũng không có người có thể cười đi ra, Cao Mộc Thanh Tú tiếng buồn bã ngã xuống, đã khí tuyệt bỏ mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo mọi người lưng bừng lên. Trên mặt đất, leng keng đứt gãy binh khí, hai bà cự truy đúng là yếu ớt ngăn ra. Thần Nguyên tướng quân, vẫn chờ Thượng Sam Khiêm Tín Nguyên một đám đem chúng ta giết sạch sao? Rượu cũng chung lần phẫn nộ rít gào, theo hắn cái này giận dữ giống, tính cả trong tay binh khí cũng bắn đi ra. Giết, Thần Nguyên Khang Chính ra lệnh một tiếng, Đức Xuyên đại tướng ùa lên, hơn 1000 quỷ võ giả vọt lên tới, phóng nhãn qua khứ hắc triều bà Vương Đình bao phủ. Thượng Sam Khiêm Tín, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn hạ chúng ta. Thần Nguyên Khang Chính bay bước thoát ra, cao giọng cười lạnh, nữ nhân nên đợi trong nhà hầu hạ nam nhân khoái hoạt. Để cho ta chảm vỡ ngươi ngạo mạn A Thiên mệnh phần toái. Vô tâm chảm, thương bán tàng bảo tang lưu vạn thạch đoạn tuyệt, trăm chảm giao kích, phi kiếm thiên nhật lưu. Phá tâm, điều cư nhất thương chảm, quỷ đạo kiếm quyết phát huy đến cực hạn. Thượng Sam Khiêm Tín chậm rãi đưa tay, từng động tác cũng giống như chim nhỏ đương nhiên bay lượn tại bầu trời. Con cá đương nhiên trong nước hô hấp đồng dạng tự nhiên. Từng chiêu từng thức đều hòa tan thiên địa trong lúc đó. Thiếu nữ đem mắt trợn mắt, đao khí kích động toàn thân, thoáng chốc gió thổi tàn mát, chiếu sáng nguyệt quang, Thượng Sam Khiêm Tín nở nụ cười, thiên nữ phá thiên. Chiến đấu còn chưa tới kịp bắt đầu cũng đã tiếp cận kết thúc. Tô Tinh nhìn xem cái này hết thảy vi khen cái này quân thần Thượng Sam Khiêm Tín quả nhiên lợi hại. Kinh đô ngoại biển rộng Đức Xuyên gia tộc thuyền hạm ngọn đèn dầu dập tắt. Mặc phủ vô số quỷ võ giả cũng là theo Thần Nguyên Khang Chính hạ lệnh giết một khắc này bắt đầu vọt ra. Vị thỉnh, quân nhập úng chẳng lẽ như thế. Thần Nguyên Khang Chính chờ Đức Xuyên đại tướng liều mạng toàn lực thầm nghĩ giết chết Thượng Sam Khiêm Tín. Bọn họ biết rõ, vô luận kinh đô thế lực lại như thế nào cường đại. Chỉ cần Thượng Sam Khiêm Tín vừa chết, hết thảy tiếp xúc sụp đổ, không đáng giá nhắc tới. Tại Tô Tinh xem ra, Thần Nguyên Khang Chính bọn người kiếm đạo cũng phi thường cao minh. Có lẽ vẫn còn so sánh không được Thương Long giới tinh không kiếm thánh như vậy kiệt ngạo bất phàm. Nhưng là nếu như chính diện chống lại tinh hải tu sĩ cũng có thể lưu có thừa. Nếu như nhiều như vậy quỷ đạo kiếm quyết cao thủ ra tay. Dù là đỉnh cấp tinh tướng cũng có chút áp lực, đương nhiên, chỉ là có điểm mà thôi. Có thể nghĩ có thể làm cho võ tư u cũng đều có điểm áp lực Thượng Sam Khiêm Tín. Kết quả của bọn hắn đã sớm nhất định, tại sao có thể có loại chuyện này? Thần Nguyên Khang Chính toàn thân sợ run, tay cầm đại thương đã có chút ít không ổn. Đức Xuyên ngày đầu tiên vương tuyệt vọng nhìn qua lãnh diễm nữ nhân. Lớn tiếng kêu lên, Thượng Sam Khiêm dạo chơi phạt nhẹ nhàng. Bả thật dài thiên nữ đao no bụng ẩm máu tươi cũng không dính bất luận cái gì bụi bặm. Tại thiếu nữ chung quanh độ bên cạnh thủ cương. Tửu tỉnh trung thứ đảng một đám tướng lãnh đã biến thành tử thi. Thần Nguyên Khang Chính vốn cho rằng Thượng Sam Khiêm Tín cường thịnh trở lại cũng không phải cùng kiếm thánh Thượng Tuyền Tín Cương một. Cấp bạc, bất quá là dựa vào phô trương thanh thế quân thần tên mới có thể tìm được hôm nay địa vị. Đức Xuyên người sử dụng lần này nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu bái vô số đạo trường quỷ võ giả vi sư. Thậm chí Thần Nguyên Khang Chính đã có Thượng Tuyền Tín. Cương chẳng phân biệt được sàn sàn nhau thực lực, chỉ là không có nghĩ đến, hắn hay là triệt để đánh giá thấp thiếu nữ thực lực. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thần Nguyên Khang Chính rít gào nói, tướng quân mệt mỏi sao? Khiêm Tín sẽ đưa tướng quân hảo hảo nghỉ ngơi a. Thượng Sam Khiêm Tín thản nhiên nói. uống, bổn đa trung thắng giơ lên trường đao vẫy ra nhanh đến cực hạn cư hợp chàm. Phanh, bạn đang xem tại choang. Com, choang.com, ánh trăng bay lên hỏa hoa. Thiên nữ đao đơn giản chống đỡ. Nhưng bổn đa trung thắng mới âm chảy đao pháp còn xa chưa kết thúc. Cả người hắn nhanh chóng lấn đến gần. Tại trường đao càng thêm nguy hiểm, càng thêm chí mạng cách, nhanh hơn rút đao, cư hợp tuyệt tâm chảm. Cả đời lực lượng hòa tan đao này trong kinh diễm làm cho người líu lưỡi. Thượng Sam Khiêm Tín sững sờ, một cái mỹ diệu xoay tròn, thiên nữ đao theo hắn nhảy múa. Song tinh chiếu rọi, xẹt qua bổn đa trung thắng thân hình. Song phương tùy theo dừng lại, Thượng Sam Khiêm Tín cánh tay ngọc đã xuất hiện một cái vết máu tại không rảnh trên da thịt có vẻ nhìn thấy mà. Giật mình, bổn đa trung thắng mang theo thắng lợi biểu lộ té trên mặt đất khí thức chấm dứt. Thần Nguyên Khang chính triệt để tuyệt vọng, Thượng Sam Khiêm Tín đồng tử nhắm lại. Đột nhiên, cao cao nhảy lên, như đạn pháo bắn ra thật dài tóc đen trên không trung rơi vãi mở. Thiếu nữ thân ảnh rồi đột nhiên không thấy lại bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Tinh bên này. Không tốt, võ tư u sát khí đã trên chăn Sam Khiêm Tín phát giác. Đối phương tốc độ kỳ nhanh, vượt lên trước ra tay. Hừ, võ tư u sớm có phòng bị, nhìn lên Thượng Sam Khiêm Tín, tay ám quý xương yêu liên. Cao cao tại thượng, Thượng Sam Khiêm Tín cả người cùng ánh trăng nhu hòa chói lọi hòa hợp một thể. Mỹ hít thở không thông, thập lý yêu liên hàng long, võ tự u lãnh diễm ra tay, kiếm khí phá tán, kéo lê một đạo quỹ tích, minh nguyệt trảm, Thượng Sam Khiêm Tín giống như thiên thần, thiên nữ đao sáng lạn đao khí tại nguyệt quang trong sắc bén dưới xuống. Hai vị tuyệt thế lãnh diễm nữ tử ở giữa không trung giao thủ. Trời cùng đất đồng thời nổ tung, sáng lạn đao khí cùng kiếm khí như rồng hổ đánh nhau. Vô hạn bắn ra, sát khí chui vào bốc lên vương trong đình, hướng chung quanh kiến trúc sông mạnh thẳng giết, nát bấy một mảnh, đụng, Thượng Sam Khiêm Tín cùng võ tư u lẫn nhau đã bị đánh sâu vào. Đều tự thối lui, quả nhiên danh bất hư truyền, võ tư u trầm thấp cười, máu không cách nào ngưỡng dừng lại sôi trào lên. Đó là, Tô Tinh sững sờ, Thượng Sam Khiêm Tín giơ lên thật dài thiên nữ đao. Dưới ánh trăng, hai khỏa hộ tinh lóng lánh. Cái này thình lình cùng tinh võ không có sai biệt, Tô Tinh chỉ cảm thấy phổi lất đầy hít thở không thông. Không chút do dự nhảy ra sinh thần bảo cương, trăng không gió lật qua lật lại. Võ tư u cũng là ngừng lại rồi hô hấp, cuối cùng nhất một tờ hiển hiện. Chữ vàng thành hình, tinh vị, thiên Việt tinh, tinh danh, Thượng Sam Khiêm Tín, tên hiệu, Việt Hậu Chi Long, tên thật, Thượng Sam Vô Song, tinh vài, đệ 229 vị, tinh võ, thiên nữ đao, hai sao, tinh lân thú, không, cảnh giới, thực hoàng một đoạn, thiên phú, thống lĩnh, ngũ hành, kim, hoàng giai tuyệt chiêu, minh nguyệt trảm, huyền giai tuyệt chiêu. Thiên nữ phá thiên, địa giai tuyệt chiêu, nhất kỳ vinh hoa nhất bôi tửu, đồng thời vinh hoa một chén rượu, thiên giai tuyệt chiêu, trước mặt trạng thái, suy yếu, kể lại, tinh tướng, Tô Tinh quất khẩu lãnh khí, là các ngươi, Thượng Sam Khiêm Tín lông mày kẻ đen nhíu một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tại tiểu nương chung quanh cảm giác được sát khí chính là ngươi. Tô Tinh cũng nhận ra loại cảm giác này đến từ phương nào. Các ngươi cũng khó đạo cũng cùng Đức Xuyên cùng một chỗ say hồ đồ sao? Thượng Sam Khiêm Tín bình thản chất vấn. Lúc này, Thần Nguyên Khang chính đã theo hỏng mất trong dần dần lấy lại tinh thần. Tướng quân, tỉnh rượu sao? Thượng Sam Khiêm Tín mỉm cười. Lúc này, Đức Xuyên đại tướng chỉ còn lại có Thần Nguyên Khang chính một người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần Nguyên Khang chính đã khiếp đảm. Đột nhiên, quỷ phong thê thê, cao thét âm thanh không ngừng, một cái bóng đen rơi xuống mặc phủ trên không. Thần Nguyên Khang chính rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quỷ kỵ vương, người rốt cuộc đã tới. Tấm tác, thật đúng là bi thảm kết cục, đẹp như vậy vị tướng lãnh còn không bằng làm cho bổn vương ăn. Quỷ cưỡi vương tấm tác một tiếng, nhanh lên giết nàng, Thần Nguyên Khang chính thối lui đến an toàn phạm vi, không nên gấp gáp. trước hết để cho bổn vương nhìn xem tinh tướng cùng nàng rốt cuộc ai lợi hại một ít. Quỷ kỵ vương Thiệp Thiệp cười đi ra, thần Nguyên Khang chính không rõ cho nên, đột nhiên, một đạo ánh đao tựa như lưu tinh đồng dạng thượng triều Sam Khiêm Tín rơi đi. Thượng Sam Khiêm Tín lui một bước, một đám sợi tóc bị đao khí chặt đứt, thần Nguyên Khang chính ngạc nhiên nhìn xem ra tay nữ nhân. Thiên Mãn Tinh Chu Mãn Hương, PS, bởi vì chưa từng nghĩ tới ghi tinh giới, cho nên tự gặt hái vài người vật hơi chút lộ ra một điểm tinh giới gì đó. Vốn nghĩ thừa dịp cái này tình tiết thuận tiện sao băng Chu Mãn Hương. Nghĩ hay là cách chương.